Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, ma quật manh mối. Trở lại hoàng thành, Lý Minh cũng không có vội vã ra khỏi thành cùng các đội hữu hội hợp. Kinh Lan bên kia đã phát tới tin tức, phòng làm việc thành viên toàn bộ vào ở hầm mỏ, đã bắt đầu đem tầng 1 tầng 2 động huyệt kiến thiết thành nhà kho cùng chế tác khu vực. Đến mức bên ngoài bếp lò thì là thiên nhiên đoán tạo trang sở, tầng 1 lấy quặng, tầng 2 bếp lò tinh luyện khoáng thạch hoặc là chế tạo bội kiếm. Tầng 2 động huyệt sau cùng đoán tạo. Cứ như vậy, một đầu dây chuyền sản xuất công trình liền đã bố trí hoàn tất. Hiện tại chỉ chờ công trình kiến trúc làm lạnh, hầm mỏ liền có thể chính thức sử dụng, mà thợ mỏ thì đã bắt đầu lấy quặng công tác. Ám quỷ phòng làm việc bây giờ không dùng cùng khác công hội nói tốt, liền có thể sử dụng thuộc về mình hầm mỏ. Phòng làm việc an bài toàn bộ đến nơi, cao tầng lưu tại hầm mỏ tiếp tục chỉ huy. Kinh Lan cùng Kinh Thành trở về đội ngũ tiếp tục luyện cấp. Lý Minh biết được tin tức về sau, liền mở ra hảo hữu danh sách, tìm tới ảnh chân dung lóe sáng một vị mỹ nữ người chơi. Yên Hoa dịch thể, nói chuyện riêng xin phát ra. Không có qua vài giây đồng hồ đối phương liền kết nối tin tức. Nói chuyện riêng giao diện nhảy ra. Yên Hoa mỹ nữ, tại bận rộn gì sao? Lý Minh hỏi, ngay tại cây quái đâu? Có chuyện gì à? Yên Hoa dịch thể nghi hoặc hỏi. Các người có phát hiện hay không cái gì kỳ lạ địa đồ? Tỉ như khả năng ẩn giấu đi ma hồn hang động. Lý Minh hỏi, vừa mời hắn tòng thần quan viên nơi đó đã tiếp vào nhiệm vụ. Cần muốn tìm hoàng thành phụ cận 5 tòa ẩn tàng ma quật. Nhưng là những thứ này ma quật cực kỳ khó tìm, trừ phi đến ma quật phụ cận, hắc diệu tinh giới mới có thể phát ra nhắc nhở. Cứ như vậy, muốn tìm kiếm ma quật không khác nào đại hải tìm châm. Hắn chỉ có thể mượn nhờ những thứ này thần các cao thủ nhóm giúp đỡ. Những cao thủ này tựa hồ biết rõ biết không ít trò chơi ẩn tàng bí mật. Lý Minh lúc này mới nghĩ biện pháp tiến hành xin giúp đỡ. Ẩn tàng ma hồn ma quật, ngươi muốn tìm nó làm gì? Những địa phương này đều rất nguy hiểm đây. Yên Hoa dịch thệ nói ra, theo trong lời nói của nàng, Lý Minh nhất thời minh bạch. Bọn họ khẳng định biết một số ma quật tình huống. Ta tiếp cái nhiệm vụ muốn tìm ma quật, muốn là ngươi nơi này có tin tức, nhất định muốn giúp đỡ chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhiệm vụ còn thật không ít. Như vậy đi, chúng ta đã từng phát hiện qua một cái địa phương đặc thù. Chỗ đó giống như có chút đặc biệt. Thái Sơn còn nói bao lâu có thời gian chuyên môn đi xem một chút. Nhưng chúng ta một mực còn không có cơ hội đi qua. Nói không chừng cũng là ngươi muốn tìm nhiệm vụ địa điểm. Yên Hoa dịch thệ suy tư nói ra. Tốt, cái chỗ kia tại vị trí nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Nó ngay tại thành tây bên ngoài, vòng qua một cái vân vụ tràn ngập đầm lầy địa đồ, trực tiếp xuyên qua liền có thể nhìn đến một tòa núi cao. Kêu cái gì vân cái gì núi. Chỗ đó phía sau núi giống như có chút dị thường. Yên Hoa dịch thệ trầm ngâm hồi đáp. Ngươi nói cái kia không phải Vân Nghê Sơn. Lý Minh ánh mắt sững sờ, kinh ngạc hỏi. Mây khói đầm lầy xuyên qua, đó không phải là hiện tại các đội hữu chỗ Vân Nghê Sơn, mà lại cốc phía sau núi cũng là bọn họ luyện cấp địa phương mà. Sẽ không như thế xảo a? Đúng đúng đúng, giống như thì kêu Vân Nghê Sơn. Phía sau núi có chút âm u, bị quái vật đổi mới khu phong tỏa. Các người chơi rất khó tới gần, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời vách núi. Chỗ đó quả thật có chút kỳ quái. Yên Hoa dịch thệ gật đầu hồi đáp. Đa tạ, còn có khác địa phương sao? Lý Minh hưng phấn hỏi. Địa đồ quá lớn, trước mắt chúng ta còn đang khắp nơi thăm dò. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý những thứ này đặc thù địa hình. có tin tức gì trực tiếp nói chuyện riêng ngươi. Yên Hoa Dịch Thệ cười nói, minh bạch, vậy liền làm phiền ngươi. Lý Minh gật gật đầu, khách khí cười nói, kết thúc nói chuyện riêng. Hắn đứng ở nơi đó dị thường kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình vậy mà thật như vậy sao. Đội ngũ hiện đang luyện cấp địa phương, chẳng lẽ ẩn giấu đi khác một cái ma quật. Yên Hoa Dịch Thệ vừa rồi nói tình huống, Lý Minh trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hắn vốn là hoài nghi tòa sơn cốc này thung lũng bên trong có chút đặc thù thiết lập. Bây giờ xem ra, không phải hắn một người người hoài nghi. May ra thần các cao thủ nhóm còn không có đối cái này địa hình triển khai điều tra. Hắn vừa vặn có thể đi xem một chút, tranh thủ thời gian sử dụng truyền tống công năng, lần nữa đi vào cổng thành một bên, điều ra tọa kỵ về sau. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về ngoài thành phóng đi. Hiện tại hầm mỏ còn tại kiến tạo quá trình bên trong. Lãnh địa truyền tống trận còn chưa xây xong. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiêu phí thời gian chạy đồ. Một đường lên gấp rút lên đường. Lý Minh trong lòng cũng là kinh hỉ vạn phần. Nếu như tòa sơn cốc này thật có ma quật tồn tại, tình huống này có thể liền càng thêm ra sức. Dù sao tòa này ma quật cách mình hầm mỏ lãnh địa như thế tiếp cận. Nếu là có thể tại ma quật bên trong phát hiện cái gì đặc thù tư nguyên, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ về hắn tất cả. Gia tốc lên đường nhanh chóng xuyên qua mây khói đầm lầy, cấp tốc tới gần Vân Nghê Sơn. Phí tổn 20 mấy phút, Lý Minh lần nữa trở lại sơn mạch địa đồ trước, dọc theo dốc núi leo lên núi ở giữa, nhanh chóng hướng về cốc phía sau núi đi đến. Đường lối hầm mỏ chỗ cửa lớn, nhìn lấy y nguyên ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ vách núi cửa lớn, Lý Minh vọt thẳng hướng sơn cốc phía trước, lần nữa trở lại sơn cốc thung lũng bên trong. Đám đội ngũ cũng phát hiện hắn đến. Ngươi không là có chuyện à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Thật sự là quá khéo. Ta vốn là muốn nhiệm vụ, lại trong lúc vô tình phát hiện, chúng ta tòa sơn cốc này, làm không cẩn thận chính là ta nhiệm vụ địa điểm một trong. Lý Minh cười đem thần quan nhiệm vụ, yêu cầu nói cho mọi người. Không thể nào, nơi này khả năng có ma quật tồn tại. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, cái kia một mảnh cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, giấu ở đen nhánh bên trong vách núi màu đen, lấy cùng bên trên mấy cái cửa động. Minh ca kiểu nói này, ta cũng cảm thấy nơi này có chút âm khí từng trận cảm giác. Nếu như nơi này không phải ma quật, còn có chỗ nào càng thêm phù hợp? Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cái này đi thăm dò ma quật đi. Avril Lavigne kích động nói ra. Trước đừng có gấp. Ma quật vô cùng nguy hiểm. Lần trước thiếu chút nữa muốn giết ta. Lý Minh y nguyên lòng còn sợ hãi. Nếu không phải may mắn mở ra nghĩ cách cứu viện thánh nữ nhiệm vụ, hắn hiện tại còn không biết là kết cục gì. Vốn là muốn hắn nghĩ cách cứu viện thánh nữ, lại không tiếc tự hủy kim thân ngược lại cứu hắn. Nếu như không có thánh nữ giúp đỡ, hắn hiện tại chỉ sợ đã thành lập mới nhân vật trò chơi. Một lần nữa theo tân thủ thôn bắt đầu luyện cấp. Vậy chúng ta chờ chừng nào thì bắt đầu thăm dò? Tối thiểu cũng muốn trước xác định bên trong là không phải ma quật. Kinh Thành nói ra. Kinh Thành mỹ nữ nói không sai. Trước xác định là không phải ma quật, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp như thế nào hành động. Lý Minh gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi. Nơi này quái vật quá nhiều, muốn tới gần vách núi cũng không phải đơn giản sự tình. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra. Thực cũng không có gì. Các ngươi không có phát hiện nơi này nham thạch phân bố à? Chỉ phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tại nham thạch ở giữa thông qua, lấy nham thạch làm điểm an toàn. Quái vật lại nhiều cũng vô pháp hết bao vây hết chúng ta. Mỗi lần xử lý một số tiếp tục vọt tới trước, thừa dịp phụ cận quái vật còn chưa đổi mới thời điểm. Chúng ta liền có thể đến dưới vách núi, chỉ là hơi phí tổn một chút thời gian mà thôi. Lý Minh đứng tại trên tảng đá nhìn về phía trước, cười phân tích nói, hắn hiện tại cũng không tiếp tục là vừa tiến vào trò chơi lúc cái kia tiểu bạch người chơi. Theo Phạm Hoa một đường học tập, một bên quen thuộc trò chơi hoàn cảnh, hắn đã đối cái này thế giới giả tưởng càng phát ra thông thạo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.